Em thấy ánh trăng Hoài Nam Tiểu Sơn. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu hỏi của Trình Du Lễ rất chuẩn xác, vì sao phải trốn chính Tần Kiến Nguyệt cũng không rõ. Rốt cuộc cô đang muốn giấu đi người đàn ông trước mặt, hay là những bí mật khó nói trong lòng mình? Tiếng bước chân của Nam Ngọc đã đến gần, sắp quẹo qua góc hành lang rồi. Trình Du Lễ cũng không làm khó cô, thấy sắc mặt cô cứng ngắc khó coi. Anh chỉ khẽ mỉm cười, bất đắc dĩ lắc đầu, rồi quay người đẩy cửa phòng trong, tự mình bước vào phòng thay đồ. Ê, Kiến Nguyệt, em còn chưa về à? Ôi trời, mùi gì thế này, nồng quá vậy. Cách một bức tường, nghe thấy tiếng trò chuyện bên ngoài. Trình Du Lễ bước đến bên cửa sổ, dùng ngón tay đẩy nhẹ khung cửa gỗ sơn mài, từ từ mở nó ra. Để dòng đêm như nước chảy vào, trong tầm mắt là một chút cô quạnh. Tách, bật lửa cháy lên, ngọn lửa xanh vàng bùng lên trong đêm tối. Chạm vào đầu điếu thuốc, trong làn khói mờ ảo, người đàn ông đứng thẳng người bên cửa sổ, tay đốt túi, hơi nheo mắt, cảm nhận sự xâm nhập của mùi thuốc nồng nặc. Sư tỷ đang tìm gì vậy? Giọng Tần Kiến Nguyệt vang lên. Nam Ngọc nói, chìa khóa nhà của tiểu địch để quên ở đây, em có thấy không? Soạt, tiếng mở ngăn kéo vang lên. Có phải cái này không? Đúng rồi, chính là nó. Thật sự ở đây à? Được rồi, chị đi đây, em cũng về sớm đi, muộn thì không có xe đâu. Tần Kiến Nguyệt khẽ, dạ, một tiếng nhẹ nhàng, sau đó, tiếng động dần lắng xuống. Chẳng mấy chốc, mọi thứ chìm vào yên tĩnh hoàn toàn. Rồi vài bước chân tiến lại gần, cánh cửa phòng thay đồ hé mở được, cô dùng ngón tay đẩy nhẹ. Cô ấy đi rồi, cô khẽ thông báo. Trình Du Lễ khẽ, ừ, một tiếng, không vội đi, cũng không quay đầu nhìn cô. Bóng dáng cao lớn của anh tựa bên cửa sổ, được bao phủ bởi làn khói mờ ảo, toát lên vẻ ung dung xa cách. Hút xong điếu thuốc một cách bình thản, Trình Du Lễ bước ra khỏi phòng thay đồ, đi đến trước mặt Kiến Nguyệt, lên tiếng. Nếu có ai đến gây sự, em cứ nói với tôi. Chuyện này không khó giải quyết. Tần Kiến Nguyệt ngạc nhiên nhìn anh, trong mắt anh là sự quả quyết thấu hiểu mà không nói ra, vô hình trung thấu hiểu nỗi lòng của cô. Cô rất muốn nói, chuyện này không dễ giải quyết đâu, không chỉ đơn giản là chuyện gây sự. Nhưng làm sao cô có thể mở miệng kể những chuyện gia đình khó nói này với người khác? Huống chi người trước mặt lại là Trình Du Lễ. Tần Kiến Nguyệt không nói gì, cúi đầu dùng khăn ướt lau sạch vết bẩn trên bộ trang phục. Cố gắng lần cuối trong vô vọng. Ngay lúc đó, trong ánh mắt liếc nhìn, Trình Du Lễ tháo chuỗi trầm hương trên cổ tay xuống. Ngay sau đó, một chuỗi hạt lạnh lẽo được đặt vào lòng bàn tay cô. Tần Kiến Nguyệt ngẩng đầu lên, sửng sốt. Trình Du Lễ bình thản nhìn cô, ngón tay anh vẫn đặt trên lòng bàn tay cô, chưa vội rút lại, đầu ngón tay lạnh lẽo lướt nhẹ vài vòng trên lòng bàn tay cô. Khiến cô cảm thấy một nỗi ngứa ngáy xuyên tận tim gan. Cô nhận ra, anh đã viết một con số. 20 sau đó, Trình Du Lễ hỏi, đủ không? Nếu không đủ thì tôi sẽ. Tần Kiến Nguyệt vội nói, đủ rồi. Anh khẽ, một tiếng, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào chuỗi hạt Phật. Đây là giá tối thiểu, đừng để người khác lừa. Tần Kiến Nguyệt nắm lấy chuỗi hạt, nhận thì không hay, nhưng cũng khó để trả lại. Sự khó xử hiện rõ trên mặt cô. Tôi không cần của anh. Trình Du Lễ nhìn cô, mỉm cười nhẹ như đang an ủi. Lúc khẩn cấp, giúp nhau là chuyện thường tình. Rồi anh nói tiếp, nếu muốn trả, sau này có nhiều cơ hội, cũng không phải số tiền lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không để tâm đến sự khó xử của Tần Kiến Nguyệt nữa, chỉ vào đống quần áo bên cạnh. Những thứ này không cần dọn lại đâu, mai tôi bảo người mang đồ mới đến. Tần Kiến Nguyệt cúi đầu nhìn, vô thức vò nhẹ chuỗi hạt trong tay. Gương mặt cô lộ vẻ bối rối, mái tóc dài và dày che phủ lưng cô. Khi cúi đầu, toàn bộ cảm xúc đều bị che khuất. Từ góc nhìn của anh, chỉ còn lại bóng mũi và hàng mi đang run rẩy. Mang theo chút lo lắng trong lòng, Trình Du Lễ dùng ngón trỏ nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, buộc cô phải ngẩng đầu. Anh thấy trong mắt cô là sự bất an và yếu đuối như một người đang bệnh. Cô mím môi, vẻ mặt trầm trọng, là anh trai tôi. Trình Du Lễ trầm ngâm một lúc, rồi khẽ gật đầu. Anh điềm nhiên nói, có thể hiểu, nhà ai mà chẳng có một hai người thân phiền phức. Nghe vậy, Tần Kiến Nguyệt cảm kích nói, cảm ơn anh. Lời nói của cô mang hàm ý sâu xa, nhưng vẫn có chút ngập ngừng. Trình Du Lễ nghiêng người tới gần hơn, chăm chú quan sát nét mặt cô, giọng nói trầm thấp. Sao vậy, sợ bị người khác biết à? Anh biết cô gái nhỏ này rất coi trọng sĩ diện. Như dỗ dành một đứa trẻ, anh cười khẽ. Tôi không nói, em cũng đừng nói. Cô lại một lần nữa cảm kích nói. Cảm ơn anh, một chuỗi hạt vật đã khiến anh vô thức kéo cô vào một phạm vi vô hình nào đó. Khoảng cách giữa hai người bị một mối quan hệ kỳ lạ kéo gần lại. Trình Du Lễ không tiếp tục chủ đề này nữa, anh hỏi cô. Cuối tháng bạn tôi tổ chức sinh nhật, đi cùng tôi chứ? Tần Kiến Nguyệt ngẩn ra. Tôi á, anh đáp. Ở đây ngoài em còn ai khác? Cô lẩm bẩm hỏi. Tại sao? Trình Du Lễ không trả lời lý do, chỉ nói. Em có thể không muốn đi. Tần Kiến Nguyệt vội vàng lắc đầu. Không phải tôi không muốn đi. Anh nhìn cô, khẽ cười. Không nói thêm gì nữa. Lòng Tần Kiến Nguyệt bỗng nhiên dâng lên một chút ấm áp. Cô cũng mỉm cười nhẹ. Bây giờ anh còn muốn nghe hát không? Tôi hát chay cho anh nghe. Trình Du Lễ tìm một cái ghế ngồi xuống một cách nhàn nhã, thản nhiên nói. Không cần đâu, muộn rồi. Anh thu lại ánh mắt, suy nghĩ một chút rồi nói thêm. Em có thể kể cho tôi nghe điển tích về vở kịch đó. Được thôi, Tần Kiến Nguyệt ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh, hỏi. Anh muốn nghe vở nào? Anh đáp, vở mà em nợ tôi. Vở mà lần trước anh chưa kịp nghe, chính là cuộc đối thoại trước ngôi mộ xanh. Câu chuyện kể về Thái Văn Cơ trên đường về Hán, đi ngang qua mộ của Vương Chiêu Quân. Hai linh hồn phụ nữ đều là những người bị hy sinh bởi thời đại, gặp nhau và đồng cảm với nhau. Dựa trên trải nghiệm của họ, một câu chuyện kịch nhỏ đã được xây dựng. Dù không hùng tráng như những vở kịch lớn, nhưng tôi rất thích vở này. Hiếm khi thấy Tần Kiến Nguyệt nói lưu loát như vậy, Trình Du Lễ chăm chú quan sát cô, lắng nghe cẩn thận. Cô gái này chỉ khi nói về kịch mới có dáng vẻ rạng rỡ như vậy. Bởi vì trong các câu chuyện kinh kịch truyền thống, phụ nữ thường bị ràng buộc bởi xã hội phong kiến, phần lớn trở thành vật hy sinh của thời đại. Đây luôn là một trong những điểm hạn chế của nghệ thuật kinh kịch. Nó giống như, Tần Kiến Nguyệt nghĩ cách để miêu tả, như một con bướm, nếu nói về kịch phương Tây, nó giống như một con bướm sống, tự do bay lượn. Còn kinh kịch Trung Quốc lại giống như một con bướm đã được ép vào khung kính, trở thành tiêu bản. Dù rực rỡ, lộng lẫy nhưng lại bị cố định, không thể thay đổi. Nhưng vở kịch này đã phá vỡ cái nhìn cố hữu của tư duy nam quyền trong thời cổ đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình tiết không quá kịch tính hay hấp dẫn, cách thể hiện cũng đơn giản. Nhưng nội dung lại rất xuất sắc. Tóm lại, nó đã thực sự chạm đến tôi. Nói thao thao bất tuyệt suốt một lúc lâu, Tần Kiến Nguyệt như chìm vào dòng suy nghĩ của chính mình. Đến khi dừng lại trong giây lát, cô mới cảm thấy hơi ngượng ngùng. Bởi vì Trình Du Lễ vẫn chưa tiếp lời, giọng cô hạ thấp một chút, hơi áy náy hỏi, có phải hơi nhàm chán không? Giờ giới trẻ không thích nghe kinh kịch. Anh lắc đầu, thành thật nói, không chán, tôi thích nghe. Anh không tiếp lời là vì không muốn cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Tần Kiến Nguyệt mím môi. Em nói tiếp đi, Trình Du Lễ nói, thời gian sau đó, hai người bình yên ngồi trò chuyện cùng nhau. Đêm nay, thật trọn vẹn và đủ đầy. Đã lâu rồi cô không có cơ hội nói chuyện thoải mái về chuyên môn của mình như vậy. May mắn là, anh không hề bài xích, sợ cô nói lâu sẽ mệt, Trình Du Lễ còn rót cho cô một tách trà. Mùi hương nhàn nhạt tỏa ra, Trình Du Lễ cúi đầu, chạm nhẹ vào cổ tay mình. Không còn chuỗi hạt trên tay. Trống trơn có chút không quen. Anh lại nhìn sang Tần Kiến Nguyệt, phát hiện trên cổ tay cô có đeo một sợi dây buộc tóc. Nhân lúc cô dừng lại uống trà để giải khát, Trình Du Lễ ngoắc ngoắc ngón tay về phía cô. Hửm, Tần Kiến Nguyệt khó hiểu. Anh chỉ vào chiếc dây buộc tóc. Cái này à? Tần Kiến Nguyệt tháo nó ra, đưa cho anh. Sợi dây mảnh màu hồng nhạt, trên đó có gắn một chú heo nhỏ màu hồng. Rất đơn giản, rất bình thường. Khi ghé sát nhìn kỹ, còn có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của cô. Trình Du Lễ xoay xoay nó trong tay, nhìn vài giây, sau đó không khách sáo mà đeo thẳng lên cổ tay mình. Thật bất ngờ, lại vô cùng vừa vặn, anh hài lòng nhìn chiếc dây buộc tóc, khóe môi nhếch lên một nụ cười tinh quái, ngang ngược nói. Giờ nó là của tôi. Tần Kiến Nguyệt lập tức nghẹn lời, khuôn mặt trong chớp mắt đỏ bừng lên. Như một đóa trúc đào nở rộ trong màn đêm. Tần Kiến Nguyệt không động vào chuỗi hạt vật của Trình Du Lễ, cô đi liên lạc với Tần Phong trước. Tên cáo giả Tần Phong kia nói rằng vì đã điền số của cô vào danh sách liên lạc khẩn cấp, nên người ta mới lần theo đến tận đoàn hát của cô. Tần Kiến Nguyệt nghĩ, dù có muốn mắng anh ta đôi câu cũng chẳng ích gì. Chỉ cần một người không có đạo đức, thì chẳng thể dùng đạo đức để ràng buộc anh ta được. Tần Phong tuy là anh họ của Tần Kiến Nguyệt, nhưng vì cha mẹ ly hôn rồi mỗi người lập gia đình mới, nên từ nhỏ đã bị bỏ mặc, không ai quản. Quan hệ giữa anh ta và gia đình cô lại rất thân thiết. Mặc dù giờ đây Tần Phong chỉ là một kẻ lang thang lông bông, làm ăn thất bại hết lần này đến lần khác, nhưng Tần Kiến Nguyệt vẫn nhớ hồi nhỏ anh từng đánh nhau vì cô mấy trận, thậm chí còn bị thương suýt mất mạng. Nghĩ đến điều đó, cô chẳng nỡ tuyệt tình với anh. Cô là người mềm lòng. Tần Kiến Nguyệt không biết anh họ mình nợ nần bao nhiêu, nhưng cô có thể cố gắng xoay sở giúp anh ta 5 vạn tệ. Điều kiện duy nhất là anh phải đi làm, đừng có mơ mộng chuyện làm ăn lớn nữa. Có những người vốn sinh ra đã không có số giàu sang. Tần Phong ở đầu dây bên kia ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ. Bộ trang phục mà Trình Du Lễ đặt may riêng cũng rất nhanh được gửi đến. Quả thật anh đã giữ lời hứa, không để lộ chuyện này ra ngoài. Còn anh đã nói dối thế nào để che giấu thì cô không rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài bộ trang phục, anh còn chuẩn bị đầy đủ mọi thứ từ trang sức, giày dép cho tất cả diễn viên, thậm chí còn trang hoàng lại cả sân khấu, khiến hội quán Trầm Vân như khoác lên diện mạo mới. Ai ai cũng vui mừng, chỉ có Tần Kiến Nguyệt biết, riêng bộ đồ của cô là đặc biệt. Trên cổ áo có thêu hai chữ, Kiến Nguyệt. Cô chỉ tình cờ phát hiện ra điều này vào một đêm nọ khi đang sắp xếp lại phục trang. Tần Kiến Nguyệt mỉm cười, lập tức lấy điện thoại chụp lại. Là một kẻ chỉ dám đứng từ xa mong mỏi, nỗi lo được mất khiến cô hiểu rằng, có những ấm áp nhỏ nhoi, nếu không nắm bắt kịp thời, chúng sẽ nhanh chóng tan biến. Chỉ là, gần đến cuối tháng, Tần Kiến Nguyệt lại có một chuyện phiền lòng. Hôm đó cô nhận được cuộc gọi từ Tề Vũ Điềm. Nguyệt Nguyệt, cậu tìm mình có chuyện gì thế? Ngày mai mình về rồi. Chuyện bắt đầu từ việc Tần Kiến Nguyệt hỏi Tề Vũ Điềm có đang ở Yến Thành không? Tình bạn thời trung học luôn dài lâu nhất, kể từ khi học lớp 10 rồi trở thành bạn cùng bàn, đến giờ Tề Vũ Điềm vẫn là người bạn thân thiết nhất của cô. Tề Vũ Điềm thi vào học viện điện ảnh, nhưng mãi không tìm được cơ hội nổi bật. Mãi đến 2 năm trước, cô tham gia một chương trình tuyển chọn tài năng, nhờ ngoại hình đáng yêu mà tích lũy được một lượng người hâm mộ nhất định, từ đó chính thức bước chân vào giới giải trí. Cô thuộc kiểu nghệ sĩ vừa ca hát vừa đóng phim, có cơ hội nổi tiếng là sẽ thử ngay. Lượng fan của cô đa số rất cuồng nhiệt, trong giới giải trí, kiểu người như cô được gọi là idol. Tần Kiến Nguyệt nói với cô ấy, mình muốn mượn cậu một bộ váy. Hôm sau, cô đến gặp Tề Vũ Điềm. Tề Vũ Điềm đã quen với việc làm ngôi sao, đội mũ, đeo khẩu trang, kính râm đủ cả. Chỉ là xuống lầu đón bạn mà cũng phải che kín mít thế này. Cần thiết vậy không? Cậu có nổi tiếng đến mức đó không? Tần Kiến Nguyệt chỉ dám trêu ghẹo như vậy với người quen. Tề Vũ Điềm giả vờ vươn tay bóp cổ cô. Cậu nói linh tinh gì đấy? Mình có tới 20 triệu fan đấy nhé. Tần Kiến Nguyệt cười né tránh. Cô giải thích lý do mượn váy là sinh nhật của bạn của một người bạn. Tề Vũ Điềm lập tức nhận ra vấn đề. Sinh nhật của bạn của một người bạn mà cậu cũng phải đi. Vậy người bạn này của cậu chắc đặc biệt lắm nhỉ? Cô ấy kéo dài giọng, rồi dùng ngón tay chọc vào chóp mũi Tần Kiến Nguyệt. Khai thật đi, có phải có tình ý gì rồi không? Tần Kiến Nguyệt xấu hổ, né tránh sự truy hỏi của cô ấy. Cậu có cái váy nào đẹp không? Nói cho mình biết người bạn đó là ai? Tề Vũ Điềm ấn tay lên cánh cửa tủ đồ, không cho cô mở ra, nhất quyết tra hỏi. Bị cô ấy quấn lấy không buông, Tần Kiến Nguyệt đành nói. Anh ấy tên là Trình Du Lễ. Ai cơ, Trình Du Lễ? Tề Vũ Điềm giật mình. Là Trình Du Lễ mà mình biết đó hả? Tần Kiến Nguyệt khẽ gật đầu. Chính là anh ấy. Nhanh nhanh nhanh, đến giờ hóng hớt rồi. Mau kể xem hai người quen nhau thế nào. Tần Kiến Nguyệt bị đẩy sát vào tường. Cô bất đắc dĩ cười. Cậu sao lắm câu hỏi thế, không mượn nữa. Tề Vũ Điềm vội vòng ra sau lưng cô ôm lấy, tay đỡ eo rồi kéo thẳng vào phòng thay đồ của mình. Nào nào nào, đều là của cậu hết. Tần Kiến Nguyệt giải quyết được khủng hoảng tài chính, dễ dàng hơn cô tưởng. Cô định hôm nay trả chuỗi tràng hạt lại cho Trình Du Lễ, nhưng chiếc váy dạ hội không có túi. Mang theo bất tiện, nên cô nghĩ lần sau sẽ trả lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc váy mượn được là một mẫu đơn giản màu sâm panh, dây mảnh cúp ngực, trên bề mặt có một lớp voan mỏng. Hoàn toàn khác với phong cách ăn mặc thường ngày của cô vốn yêu thích những chiếc áo len rộng rãi. Chiếc váy bó eo khiến cô có chút không quen, mái tóc dài hơi bồng, tự nhiên gợn sóng, mềm mại như tảo biển rủ xuống bờ vai và sau gáy. Tần Kiến Nguyệt lặng lẽ đứng đợi trước cửa nhà, anh nói sẽ đến đón cô. Vậy nên, cô đã chuẩn bị xong từ sớm một tiếng, hồi hộp chờ đợi. Nhịp thở có phần không ổn định, Yến Thành đã vào đầu hả, nhưng gió đêm vẫn còn chút se lạnh. Làn gió lướt qua xương quai xanh để trần, khiến cô khẽ co tay lại. Đúng giờ, chiếc máy bách chậm rãi dừng ngay đầu ngõ trước mặt cô. Người lái xe là A Tân, Trình Du Lễ không xuống xe, anh hạ cửa sổ, nheo mắt quan sát cô. A Tân mở cửa xe sau cho cô. Tần Kiến Nguyệt khẽ nói, cảm ơn, sau khi cô lên xe, Trình Du Lễ bật cười nhẹ. Em trịnh trọng thật đấy, cô hơi căng thẳng, cẩn trọng hỏi anh, tôi mặc vậy có quá lố không? Anh cúi đầu, khẽ lắc, cười bảo, tự nhiên tôi cảm thấy bản thân có chút không xứng. Tần Kiến Nguyệt khẽ nói, không phải đến dự sinh nhật bạn anh sao? Có liên quan gì đến chuyện xứng hay không? Trình Du Lễ nói, cậu ta cũng không xứng. Cô bật cười, cúi đầu. Chợt nhìn thấy chiếc dây buộc tóc hình chú heo nhỏ vẫn quấn trên cổ tay anh. Anh thực sự coi trọng nó, nụ cười của cô càng sâu hơn. Son môi em chưa tô đúng, Trình Du Lễ nhìn gương mặt cô, nhàn nhạt nói một câu. Thật à, Tật Kiến Nguyệt giật mình, hốt hoảng hít sâu một hơi. Bị lem da một chút, anh chỉ nói vậy, nhưng cũng không chỉ rõ là lem ở đâu. Tần Kiến Nguyệt không mang theo gương. Mà trên xe của anh rõ ràng cũng không có. Trình Du Lễ nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng bật cười. Muốn tôi lau giúp không? Bên ngoài, đèn neon lấp lánh, ánh sáng và bóng tối luân phiên lướt qua khoang xe theo nhịp đều đặn. Hai giây sáng, hai giây tối, trong thứ ánh sáng xen kẽ đó, anh nghiêng người về phía cô, nâng tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên môi cô. Cách chương.